Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1317, chương 1319, quỷ dị văn kiện. Tàng thư các, một bộ trắng như tuyết váy dài dạo mộng tịch lẳng lặng đứng nghiêng ở một tòa giá sách phía trước. Đảo trong tay ố vàng cổ tịch, lông mày khi thì nhíu lên, tựa như đang suy tư điều gì. Dạ Minh Châu phát ra ánh sáng dịu dịu, phảng phất phủ thêm cho nàng một tầng vũ sa, cực kỳ tú mỹ. Hồi lâu, nàng khép lại trong tay sách vở, thở dài, lẩm bẩm nói, từ sư tổ ma hóa về sau, Vũ Hóa Tiên cung cất giữ cổ tịch bị nàng hủy hơn phân nửa. Thậm chí còn cướp đi Vũ Hóa Tiên cung một nửa khí vận. Muốn tìm được đối phó nàng phương pháp, khó, rất khó khăn, ăn cay đầu sao? Một đạo hơi có vẻ lười biếng thanh âm tại không xa vang lên. Chỉ thấy Tần Dương tùy tiện ngồi ở trên một cái bàn. Trên mặt đất tán lạc không thiếu sách vở, mà hắn cầm trong tay một bao lạt điều. Vừa ăn, một bên tùy tiện đảo trước ngực văn kiện, Dạ Mộng Tịch xúc xúc lông mày, đi qua đem trên mặt đất sách vở cẩn thận nhặt lên. Bởi vì ngồi xổm cạnh dưới cho nên, quần áo cổ áo hơi có chút mở ra, từ Tần Dương ánh mắt có thể chứng kiến một chút lộ ra da thịt. Trong suốt như tuyết, hết sức trắng nõn, da rẻ không sai, Tần Dương quang minh chính đại nhìn xem. Tán Dương, Dạ Mộng Tịch yên lặng đứng dậy, đem trong tay sách vở thả lại chỗ cũ, lại nặng mới cầm một chồng đặt ở Tần Dương bên mình. Thản nhiên nói, có thu hoạch sao? Có. Dạ Mộng Tịch ngước mắt nhìn hắn. Óng ánh trong suốt con ngươi hiển hiện hiếu kỳ. Có thu hoạch gì? Ăn cay đầu sao? Tần Dương lại đem mở ra lạt điều đưa tới đối phương môi phía trước. Vừa cười vừa nói, lạt điều là cái thứ tốt. Có thời gian làm ngươi tâm tình rất kém cỏi thời điểm. Có thể vì ngươi điều tiết cảm xúc. Dạ Mộng Tịch do dự một chút, nhẹ nhàng mở ra môi đỏ, hàm răng nhẹ nhàng cắn nửa đoạn, chậm rãi nhai nhai, ăn thật ngon, quanh năm cùng rau xanh củ cải làm bạn Dạ Mộng Tịch. Lần thứ nhất phát hiện còn có ăn ngon như vậy đồ vật. Mặc dù có chút cay, nhưng nàng ưa thích, nhìn xem nữ nhân nuốt xuống. Tần Dương từ trước ngực móc ra một quyển sách, nói ra, ta thu hoạch chính là cái này. Ta rất buồn bực. Vì sao tại như vậy thần thánh địa mới, vậy mà phóng hiếu sách cấm. Nói xong, Tần Dương tùy tiện lật ra vài trang. Chỉ thấy mỗi một tờ phía trên đều là nam nữ ở giữa ngượng ngùng loại kia tranh minh họa. Liền giống như là cổ đại sao sao. Mặc dù không có hiện đại trên mạng hình ảnh chân thật như vậy, nhưng thắng ở sinh động như sinh. Các loại cổ quái tư thế cũng nhiều. Dạ Mộng Tịch sửng sốt. Một vòng hoa hồng màu hồng theo nàng tuyết gò má ở giữa lặng yên leo lên. Kéo dài đến chỗ cổ. Nàng bỗng nhiên quay đầu. Liền muốn rời đi. Lại bị Tần Dương bắt lấy cánh tay. Tần Dương, người ta mặc dù ký kết chủ phó khế ước, nhưng mời ngươi tôn trọng ta. Dạ Mộng Tịch lần thứ nhất hướng về phía Tần Dương phát hỏa. Con người xinh đẹp tràn đầy chán ghét cùng căm hận. Tần Dương giơ giơ trong tay văn kiện, cười nói, cũng không phải ngươi phóng văn kiện, ngươi kích động cái gì sao? Ta không có nói là ta phóng, nhưng xin ngươi đừng cho ta xem những thứ lộn xộn này. Ngươi không buồn nôn, ta buồn nôn, Dạ Mộng Tịch lạnh lùng nói ra. Ngươi sư phụ gọi Sở Tiêu Cầu Vồng đúng không? Tần Dương đột nhiên hỏi. Ngươi làm sao biết? Dạ Mộng Tịch hồ nghi nhìn chằm chằm nàng, đôi mắt đẹp rơi vào cái kia văn kiện tờ thứ nhất, lại ngạc nhiên phát hiện sáng tác cái kia phiến trên đó viết Sở Tiêu Cầu Vồng. Chuyện này, nữ hài chừng đại con ngươi có chút không thể tin được. Sư phụ luôn luôn trang trọng thanh tâm quả dục, làm sao sẽ họa loại vật này? Nhưng mà phía trên này chữ viết cùng họa dấu vết lại cùng với nàng giống nhau như đúc, để cho ta cho ngươi suy luận một phen. Tần Dương nhảy xuống cái bàn, chậm rãi nói, ngươi sư phụ bên trong ngày thường nhã nhặn đoan trang, tự nhiên không có khả năng họa những thứ đồ này. Duy nhất khả năng chính là có người bắt chước ngươi sư phụ bút tích, họa những thứ đồ này, sau đó đặt ở trang nghiêm tàng thư các bên trong. Này chủng loại tựa như trò đùa quái đản hành vi, cũng liền Tinh Nghịch đại sư làm ra được. Tinh Nghịch đại sư, Dạ Mộng Tịch ngẩn ngơ. Tần Dương vỗ vỗ nàng vai, tiếp tục nói, nhưng vấn đề là, Tinh Nghịch đại sư vì sao có thể hoàn mỹ mô phỏng ra ngươi sư phụ bút tích? Chỉ có thể nói rõ, hắn có rất dài một đoạn thời gian đợi tại ngươi bên người sư phụ. Thậm chí mỗi ngày đều có thể chứng kiến ngươi sư phụ vẽ tranh, viết chữ, mà ngươi sư phụ kỳ thực rất dễ dàng tại cái này tàng thư các bên trong phát hiện bản này sách cấm. Nhưng nàng cũng không có ném đi, mà là bảo vệ lưu lại, nói rõ nàng không nỡ ném. Càng nói rõ, bản này sách cấm có lẽ là Tinh Nghịch đại sư duy nhất di vật, cho nên mới không nỡ ném. Nghe được Tần Dương phân tích, Dạ Mộng Tịch trương trương môi đỏ, ý ngươi là, không sai, đại danh đỉnh đỉnh Tinh Nghịch đại sư cùng ngươi sư phụ yêu nhau. Tần Dương cho ra bản thân kết luận, tùy thờ để đem bên cạnh một tòa giá sách đẩy ra, chỉ thấy tường trên viết một nhóm xinh đẹp chữ nhỏ, đầu nguyện người tâm tựa như ta tâm, nhất định không phụ tương tư ý, đầu nguyện người tâm tựa như ta tâm. Nhất định không phụ tương tư ý, Tần Dương ung dung niệm đi ra. Nói ra, đây là ngươi sư phụ viết. Hắn lại chỉ vào câu thơ mặt sau một cái mặt quỷ hóa, cười nói, cái này nhất định là Tinh Nghịch đại sư họa. Thế nào, ta phỏng đoán không sai đi? Dạ Mộng Tịch trầm mặc không nói, hiển nhiên cũng đã tin tưởng Tần Dương phỏng đoán. Chẳng qua là nàng muốn không rõ, vì sao trời sinh tính nghiêm cẩn sư phụ lại ưa thích lên một cái già mà không đứng đắn ra hỏa? Hai người này tính cách hoàn toàn tương phản, chẳng lẽ đây chính là tình yêu? Tần Dương vị vậy thở dài, đáng tiếc Tinh Nghịch đại sư không biết sao, đột nhiên tử vong, người sư phụ thương tâm gần chết, đem hắn còn sót lại một sợi còn sót lại thần thức để vào một khối thạch, đồng thời đem tảng đá kia điêu khắc thành Tinh Nghịch đại sư bộ dáng. Cho nên Tinh Nghịch thạch là ngươi sư phụ điêu khắc mà thành, cũng không phải là Tinh Nghịch đại sư thiếp thân pháp bảo. Là nàng ước đoán tản ra giả tin tức, nhưng các ngươi tin cho rằng thật, không có nghĩ đến sư phụ lại có như vậy một đoạn tình lịch sử. Ta cho là nàng cũng không thích nam nhân. Dạ Mộng Tịch đắng chát cười nói, tại cảm khái thời điểm, nàng đối với Tần Dương cũng là từ trong thâm tâm bội phục. Phát hiện một bản sách cấm, liền dễ như trở bàn tay đem sư phụ cùng Tinh Nghịch đại sư không muốn người biết tình yêu cho khai quật ra, người này thật rất lợi hại, nhưng mà, cũng rất nguy hiểm. Được, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, cái này địa phương cũng tìm không thấy vật gì tốt. Chúng ta hay là trước tiến vào cấm địa đi. Tần Dương mắt nhìn trên cổ tay cánh tay, nhàn nhạt nói, Dạ Mộng Tịch điểm nhẹ trán, theo bản năng liền muốn đi lấy Tần Dương trong tay sách cấm, dự định thả lại giá sách tại chỗ, nhưng mà Tần Dương lại đem văn kiện dịch chuyển khỏi, nhìn qua ngạc nhiên nữ nhân, vừa cười vừa nói, vật này hữu dụng, trước tiên đảm bảo ở ta nơi này bên trong đi. Bần thỉu, Dạ Mộng Tịch xem thường liếc hắn một cái, tinh tế vòng eo uốn éo, hướng về cửa ra vào đi đến. Hiển nhiên, nàng cảm thấy Tần Dương chỉ là đơn thuần muốn thỏa mãn chính mình tư dục. Bần thỉu sao? Tần Dương sờ mũi một cái, trên mặt biểu lộ quỷ dị nụ cười, nhẹ giọng nghĩ vào, Tinh Nghịch đại sư mặc dù tinh nghịch, nhưng đầu óc cũng không ngốc, hắn sẽ không vô duyên vô cớ họa như vậy một quyển sách đến trò đùa quái đản. Nhất là tại chính mình sắp chết thời điểm. Tần Dương mở sách một trang cuối cùng, phía trên tất cả đều là khô cạn vết máu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.